Lâm Thiếu, em sai rồi. Chương 17, kết hiệp lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh di chuyển nhân vật xuống dưới chân cầu tiến lại về phía nhân vậy mị già kia, đi vòng quanh ngắm nghía hắn, huynh là. Lâm Thiếu nải, hắn cười rồi chát, chấm, phải, anh, rồi sao, huynh tìm ta có việc gì? Lâm Thiếu nải, có một nhiệm vụ hiệp lữ ta muốn làm, muội giúp ta được không? Anh, nhiệm vụ hiệp lữ á, ta sao giúp huynh được? Lâm Thiếu nải, ta hiện giờ vẫn chưa kết hiệp lữ, muội cũng vậy, hay là? Anh thấy vậy vội chát, chấm, hay là cái gì, ta vừa giải hiệp lữ xong nên không muốn kết lại sớm. Gửi đi xong cô chợt ngẫm lại, kết hiệp lữ với top 1 sao? Có khi nào nhờ vậy mà mình có thể từ top 5 lên đến top 4,3, 2 rồi top 1 luôn không? Đúng là cơ hội tốt nhưng cũng không thể lơ là được, anh thăm dò. Chấm, nhưng tại sao lại tìm ta? Chấm, Lâm Thiếu nải, vì trong top 10 chỉ có muội là nữ. Anh nổi da gà. Lại là mấy câu nói này, hôm qua vừa xem tập 1 của phim đó xong hôm nay đã gặp cảnh y chang rồi, cô chát. Chấm, huynh không nghĩ ta là nhân yêu à, Lâm Thiếu nải chát có vẻ chắc chắn. Chấm, không, ta đương nhiên sẽ không tin mấy lời đó. Anh, được rồi, ta đồng ý, chúng ta tới chỗ Nguyệt lão đi. Lâm Thiếu nải ngăn cô lại, nói. Khoan đã, lễ kết hiệp lữ của Lâm Thiếu nải ta sao có thể sơ sài như vậy được, muội chờ tới 8 giờ ngày mai nha. Anh thắc mắc, chấm, sao phiền phức vậy, Lâm Thiếu nải, không sao cả, ta chỉ muốn có thêm thời gian để chuẩn bị thôi. Vậy nhé, anh đang điều khiển nhân vật định đi thì anh vội chát. Chấm, khoan đã, huynh phải cho ta biết tên tuổi để dễ xưng hô chứ. Lâm Thiếu nải chát một tiếng rồi vụt đi. Chấm, gọi ta là Thiếu nải được rồi, còn tuổi thì, ta chắc là lớn tuổi hơn muội. Anh nhìn dòng tin nhắn nghĩ. Lớn hơn mình, không nghĩ ngợi nhiều, cô nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ liền tắt đèn rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, là chủ nhật á, cả buổi sáng hôm ấy Vivi ở bên nhà anh để kèm cô học lịch sử, nói thật là nhồi những kiến thức này vào đầu anh quả thực rất khó vì cô chỉ toàn tìm cách để Vivi chơi game cùng cô. Đến gần 10 giờ thì máy tính Vivi bỗng có thông báo, mở ra thì là tin nhắn của bang chủ Điệp Doanh Doanh, cô nhìn anh. Bang chủ tìm mình nè, không biết là chuyện gì nữa. Anh sực nhớ đến lời hẹn hôm qua cô nói. Không có gì đâu chắc, họp bang ý mà, Vivi mở ra xem thử thì đúng như lời anh nói, cô hỏi. Chấm, sao cậu biết hay vậy? Anh gấp sách vở để gọn sang một bên, lấy máy tính của mình rồi mở thiện nữ, cô cười. Chấm, được rồi, đến họp bang thôi. Tất cả mọi người đều đến Lăng Nguyệt Cát đầy đủ, vừa thấy nhân vật anh và Vivi đến, gia tộc Âu vội chạy đến bên nhân vậy của Vivi. Âu Thanh Tuyền, dị nhân, lên tiếng, chấm, hoa, đây có phải là nữ hoàng thiện nữ, Nhật Anh không ạ, Vivi nghe vậy trả lời. Chấm, dạ phải, chào mọi người, tôi là Nhật Anh. Vừa dứt lời thì mọi người đổ xô tới chào hỏi cô. Âu Thanh Tuyền nhìn thấy nhân vật của anh đứng bên cạnh, hỏi. Chấm, còn ai đây, Nguyệt Vivi là ai vậy? Âu Minh Nguyệt đứng bên cạnh cố ý nói lớn để gây sự chú ý. Chấm, ô, không phải là top 5 BSS. Nữ, nhấn mạnh, game thủ Nguyệt Vivi sao? Ai cũng đã nghe thấy tiếng của Minh Nguyệt, mọi người bắt đầu bàn tán. Nghe nói cô ta là nhân yêu. Phải, cuộc thi nữ hoàng thiện nữ cô ta cũng không dám tham gia thì phải. Vivi thấy vậy định chát thì bị anh ngăn lại, cô cười mỉm rồi chát. Chấm, chào gia tộc Âu, ta là Nguyệt Vivi. Âu Tử Kỳ nghe vậy cười. Chấm, ha ha, chào cô Vivi, mà tôi đang thắc mắc không biết cô là nữ hay là nhân yêu như lời đồn nhỉ. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy thuộc vào ý nghĩ của cô thôi, tôi không dám chắc trong đầu cô sẽ có nhiều thứ tốt đẹp đâu. Âu Tử Kỳ, nè cô kia, à cũng phải ha, một người mạnh mẽ chơi đao khách giỏi như cô thì hẳn là tính cách giống đàn ông lắm nhỉ. Thảo nào, Hạo Thiên Cơ mới đá cô, anh đọc tới đây thì bắt đầu để ý, chấm, anh ta đá tôi, cô nghe được ở đâu vậy? Đúng lúc đó, Hạo Thiên Cơ cưỡi ngựa xuất hiện, trên tay cầm một bó hoa màu đỏ thắm tiến lại gần chỗ hai người họ. Thiên Cơ điều khiển nhân vật xuống ngựa, mọi người trong bang cũng gần đoán ra đờ sĩ ý của anh. Thiên Cơ đang cầm hoa, đó là bó hoa cầu hôn mà cậu ấy định cầu hôn ai vậy? Vivi thấy vậy đẩy vai anh, ê, hắn chắc cầu hôn lại cậu đấy, coi bộ hay à nha. Anh lắc đầu cười, chấm, không đâu, cậu cược với tớ một ván không, hắn là sẽ cầu hôn cậu. Vivi ngơ ngác nhìn vào màn hình, thấy nhân vậy của Hạo Thiên Cơ đưa bó hoa cho mình với dòng chát. Chấm, Nhật anh, xin muội kết hiệp lữ với huynh. Vivi không tin vào mắt mình, cô nhờ anh véo má hộ, nói. Anh, chuyện này là sao? Mình phải làm sao bây giờ? Anh cười, chấm, nếu cậu muốn kết hiệp lữ với anh ta thì hãy đồng ý đi. Thấy Vivi vẫn còn do dự, Hạo Thiên Cơ quay sang nói với anh. Nguyệt Vivi, có phải cô đang chat riêng với anh để muội ấy không chấp nhận ta phải không? Anh đọc dòng tin nhắn nhau mày. Mới từ tối hôm qua đến BS mà đã lật mặt rồi, nhanh hơn lật bánh thì phải cô chat. Chấm, ha ta đâu đê tiện như ngươi. Anh bên ngoài liền nói với Vivi. Cậu hay là cứ chấp nhận đi, dù gì kết hiệp lữ chỉ để làm nhiệm vụ mà mình thấy còn nhiều cái lắm đồ lắm. Vivi nghe vậy liền nghiêm nghị chat. Chấm, được rồi, tôi đồng ý thấy vậy, Hạo Thiên Cơ liền tặng hoa cho cô rồi thực hiện động tác xoa đầu. Mới ra nhé, tất cả người trong bang đều vỗ tay chúc mừng. Chấm, đẹp đôi quá, đúng là trai tài gái sắc. Hạo Thiên Cơ cầm tay Vivi, nói trước mọi người. Chấm, 7:30 tối nay hai chúng tôi sẽ kết hiệp lữ, hy vọng MN trong bang đến tham dự. Mọi người đều gật đầu vỗ tay, thấy nhân vật anh đang đứng một mình, gia tộc Âu đến bên cạnh cô, Âu Tử Kỳ nói. Cứ đánh đá cho lắm vào để bây giờ phải đơn thân độc mã, ha ha ha. Âu Thanh Tuyền, Tử Kỳ muội nói cái gì vậy? Dù gì Nguyệt Vi Vi cũng là trưởng bối trong bang, chúng ta. Chúng ta không nên nói nhẹ nhàng như vậy, ha ha ha. Anh thấy vậy thì đã cảm thấy tức giận. Chấm, không biết các cô là gì của Âu Dương Phong, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để mấy người ở lại trong bang này lâu đâu. Vừa dứt lời thì một luồng ánh sáng lạ xuất hiện bao trùm cả một vùng, từ trong đó có hai nhân vật đi ra. Cách chương.